Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, phần 115, chương 212 hào môn liên hôn muốn hay không 17 liền ở các võng hữu đối với quốc dân lão công chu. Trạch Giai vị hôn thê thẩm mỹ nghị luận sôi nổi thời điểm. Làm đương sự chu Trạch Giai, còn lại là trực tiếp tuyên bố một cái mới nhất uy bua. Phảng phất tuyên cáo sở hữu hết thảy, Chu Trạch Giai V, ta thân ái vị hôn thê, người hảo, hình ảnh, A Còng Chân Lâm Tĩnh lần này cũng không phải là các võng hữu lung tung suy đoán. Chu Trạch Giai trực tiếp kết cục mang tiết tấu, chẳng những tác chân Lâm Tĩnh, hơn nữa thả ra một chương nam nữ tay trong tay ảnh chụp. Mấu chốt nhất chính là, này hai tay mặt trên, mang tình lữ nhẫn, này ân ái tú. Quả thực là các võng hữu cảm thấy muốn lóe mù hai mắt. Một đám đều ở Chu Trạch Giai Weibo hạ sôi nổi nhắn lại nói. Cử cái hạt dè, trăm triệu không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này lão công. Một lời không hợp uy cẩu lương. Hừ, phấn biến thành đen có hay không? 21.834.740. Vốn dĩ tính toán soát xong Weibo liền ngủ. Hiện tại đều không thể hảo hảo ngủ, lão công của ta thật sự có vị hôn thê, A Diễm, Hoa Thảo A, Tiffany đối giới, này đúng đúng giới không tiện nghi A, mới nhất ra tới tân khoản, quả nhiên lão công chính là có tiền. Tiết Yến, nhìn đến lão công thật sự có vị hôn thê, vẫn là có chút thương cảm cười sáng lạn, nhìn này chén hơn phân nửa đêm cẩu lương, ta hung hăng gạt ngã, hừ. Tiểu sinh cả đến, ta có chút răng đau, đừng hỏi ta vì cái gì, các ngươi hiểu, tóm lại, đối với Chu Trạch Giai thẩm mỹ bỗng nhiên tại tuyến chuyện này. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ nhà mình hai tử trưởng thành. Thẩm mỹ rốt cuộc bình thường, rốt cuộc so với phía trước mặt cái rồi, chân Lâm Tĩnh loại này điển hình bạch phú Mỹ, kia vẫn là làm rất nhiều nữ hài tử thực thích, chân chính yêu nhã nữ nhân. Nàng cũng không gần bị nam nhân sở yêu thích, thậm chí nói sẽ đạt được nữ hài tử yêu thích, lúc sau đó là Chu gia cùng Chân gia cùng nhau làm cuộc họp báo. Chu Trạch Giai cùng Chân Lâm Tĩnh tuy rằng không có trình diện, nhưng là Chu gia người cùng Chân gia người đối với truyền thông tuyên bố hai người đính hôn tin tức. Hơn nữa tuyên bố đính hôn ngày liền ở 10 tháng 1 ngày. Cái này, kinh hỉ thật là làm sở hữu truyền thông kinh ngạc cực kỳ. Phải biết rằng, Chu Trạch Giai trước kia lưu luyến bụi hoa, gặp được như vậy nhiều võng hồng, hiện giờ thế nhưng dừng cương trước bờ vực, còn tìm tốt như vậy bạch phú Mỹ tới kết hôn, này có thể nói là lóe hôn a. Đặc biệt là từ quốc dân công công Chu Khánh Vinh trong miệng. Chu Trạch Giai vẫn là đối chân Lâm Tĩnh nhất kiến trung tình phi khanh không cưới. Này càng là cấp hai người cảm tình hơn nữa một tầng khó bề phân biệt. Bất quá này đó đều đối chân Lâm Tĩnh tạo không thành cái dạng gì ảnh hưởng. Trừ bỏ đính hôn sự tình yêu cầu chuẩn bị ở ngoài. Nàng còn muốn vội vàng công ty sự tình, tuy rằng đính hôn sự tình kỳ thật đều là ba mẹ phụ trách. Nàng cũng chính là thử xem quần áo linh tinh, cùng Chu Trạch Giai cùng nhau chụp ảnh. Bất quá chân Lâm Tĩnh vẫn là cảm thấy hiện tại sinh hoạt phi thường không tồi. Chu Trạch Giai hiện tại mỗi ngày cơ hồ đều sẽ đón đưa chân Lâm Tĩnh đi làm tan tầm. Dùng hắn nói tới nói, nếu đều là vị hôn phu thê, vậy muốn trước tiên hiểu biết đối phương sinh hoạt bước đi. Về sau mới có thể đủ càng tốt sinh hoạt ở bên nhau. Kết quả là, Trần Ái Mỹ trang công nhân nhóm. Liền thấy được dĩ vãng chỉ có thể đủ ở máy tính cùng Weibo thượng nhìn đến Chu Trạch Giai. Thế nhưng ân cần đưa nhà mình lão bản đi làm, hơn nữa nhà mình lão bản tuy rằng thẹn thùng, cũng là chứng thực đối phương thân phận, về sau nếu A Giai lại đây nói, trực tiếp làm hắn thượng tầng cao nhất liền có thể, hắn là ta vị hôn phu trực tiếp cấp với Chu Trạch Giai tối cao quyền lợi. Làm công ty một ít người nhận thức Chu Trạch Giai là ai? Chân Lâm Tĩnh biết này chỉ là sớm muộn gì sự tình. Cho nên giới thiệu lên thời điểm, đã không có phía trước thẹn thùng. Tốt, lão bản, tân đổi quay tiếp tân thật cẩn thận xem một cái Chu Trạch Giai. che giấu không được hưng phấn. Ở chân Lâm Tĩnh đi rồi lúc sau, kia thật là hận không thể lập tức đi phát Weibo. Đây chính là quốc dân lão công a, thành các nàng công ty lão tổng vị hôn phu. Quả thực là quá kỳ diệu. Mang theo Chu Trạch Giai đi tham quan nàng công ty. Lúc này đây, không phải lấy hộ khách tên tuổi, mà là lấy vị hôn phu tên tuổi. Cái này làm cho Chu Trạch Giai phá lệ có chút hưởng thụ. Bởi vì đây là chân Lâm Tĩnh đối hắn nhận đồng. Lâm Tĩnh, ngươi đều cho ta giới thiệu cho ngươi công ty người. Không bằng, lần sau ta mang ngươi đi ta công ty chơi thế nào? Trộm liền đem chân Lâm Tĩnh tay kéo ở trong tay. Đều mặc kệ nơi này là công ty. Chu Trạch Giai chờ mong nhìn về phía chân Lâm Tĩnh. Làm chân Lâm Tĩnh bất đắc dĩ gật đầu. Rất nhiều thời điểm, ở chân Lâm Tĩnh trước mặt, nàng đều cảm thấy Chu Trạch Giai hành vi như là tiểu hài tử. Hiện tại càng là giống nhau, giống như là một cái tiểu hài tử ở khoe ra hắn âu yếm món đồ chơi giống nhau. Hảo, chờ ta trong khoảng thời gian này vội xong, hai người quan hệ thay đổi. Tự nhiên là yêu cầu càng nhiều dung nhập đối phương sinh hoạt. Chân Lâm Tĩnh cũng không bài xích Chu Trạch Giai tiến vào nàng sinh hoạt. Hai người này phiên bộ dáng, thật là nhân gia nói như vậy, tựa hồ không khí đều tản ra luyến ái toan xú vị. Cố tình bản nhân lại không cảm giác, chân Lâm Tĩnh chưa từng nói qua luyến ái. Nàng không biết, đây là luyến ái cảm giác, chẳng sợ phi thường bình thường, chỉ là sẽ đem chính mình bình thường sinh hoạt công đạo cấp đối phương. Làm đối phương dung nhập, này liền đã là thích, bằng không. Phía trước Hằng Dịch Quân truy chân Lâm Tĩnh thời điểm, nàng cũng sẽ không như vậy phản cảm. Chính là bởi vì, nàng không muốn làm Hằng Dịch Quân đi vào nàng thế giới. Chờ tham quan chân Lâm Tĩnh công ty lúc sau, Chu Trạch Giai còn chưa đi. Chân Lâm Tĩnh liền nhận được Nguyễn Giai Ni điện thoại. Lâm Tĩnh, ngươi chạy nhanh thượng chúng ta trường học diễn đàn nhìn xem. Không biết là ai ở bôi nhọ ngươi, thế nhưng nói ngươi hư vinh. Yêu đương chỉ xem tiền, hà cho hấp thụ ánh sáng phía trước Hằng Dịch Quân truy chuyện của ngươi. Nguyễn Giai Ni hiện tại nói chuyện đều là hỏa khí phía trên. Đang xem đến trường học diễn đàn tin tức lúc sau, nàng là thật sự sinh khí. Hiện tại Chu Trạch Giai danh khí còn có chân Lâm Tĩnh danh khí. Nếu là cái này thiệp bị truyền thông phát hiện, chỉ sợ đến lúc đó liền sẽ làm cho ồn ào huyên náo. Cho nên Nguyễn Giai Ni đã gọi điện thoại bắt đầu tìm người xử lý. Hành, ta bên này sẽ nhìn xem. Giai Ni, đa tạ ngươi hỗ trợ. Yên tâm, ta không có việc gì. Cắt đứt điện thoại, một bên Chu Trạch Giai cũng nghe tới rồi bên kia Nguyễn Giai Ni nói. Rốt cuộc Nguyễn Giai Ni thập phần tức giận, nói chuyện thanh âm cũng không nhỏ. Xảy ra chuyện gì, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Chân Lâm Tĩnh lúc này nhưng thật ra bình tĩnh, gật gật đầu, đi tới bàn làm việc thượng bút ký nhóm trước mặt, mở ra chính mình trường học Tinh Hoa Đại học diễn đàn. Tiếp theo liền thấy được mặt trên tối cao tầng lầu tiêu cháy nhiệt thiệp. Hot, nào đó sắp sửa gả cho quốc dân lão công hư vinh nữ thần. Một bên treo nam nhân khác một bên thu người lễ vật. Quả nhiên là hảo một cái nữ thần nữ biểu. Hiện giờ quốc dân lão công vị hôn thê chính xào nhiệt thực. Các đại Weibo cùng trên diễn đàn, chân Lâm Tĩnh tin tức đều toàn diện cho hấp thụ ánh sáng. Mà cái này thiệp tên vừa thấy, chính là ý có điều chỉ. Nhìn đến cái này thiệp tên, chân Lâm Tĩnh nhăn chặt mày. Một bên Chu Trạch Giai cũng là lãnh hạ mặt, không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người phát như vậy thiệp vu khống chân Lâm Tĩnh. Bình tĩnh click mở thiệp. Chân Lâm Tĩnh muốn xác định cái này thiệp đến tột cùng là ai phát. Tuy rằng Giai Ni đã hỗ trợ tra xét, chính là nàng vẫn là cảm thấy chính mình nếu là nhìn thiệp nói. Sẽ càng thêm rõ ràng, nho nhỏ phiêu nhi, ta thật sự là nhịn không nổi. ZJL kia hư vinh nữ nhân, thế nhưng bị các ngươi này đàn điếu ti nhóm xưng là nữ thần. Các ngươi biết các ngươi nữ thần sau lưng đã làm sự tình gì sao? Vì rằng lỗ nấu thừa nhận chân ra có tiền, các ngươi nữ thần cũng là bạch phú Mỹ, chính là này cũng không đại biểu nhân ra không giả vinh. Theo ta được biết, Tinh Hoa Đại học Tài chính hệ lớp 4 Hằng Dịch Quân khoảng thời gian trước liền cùng các ngươi nữ thần thông báo, ta tận mắt nhìn thấy đến hai người cùng nhau ăn cơm. Nói cười cười, lúc ấy còn tưởng rằng hai người ở bên nhau đâu. Kết quả chỉ chớp mắt, các ngươi nữ thần liền cùng quốc dân lão công đính hôn. Một bên cùng một người nam nhân ăn cơm ngoạn nhạc yêu đương. Quay đầu liền cùng nam nhân khác đính hôn. Thật là siêu cấp nữ thần. Đừng nói ta không thật truy. Ta có đồ làm chứng. Cái này lỗ nấu gọi là nho nhỏ phiêu nhi. Tuyên bố như vậy một đoạn lời nói lúc sau. Kế tiếp chính là vài bức ảnh. Này đó ảnh chụp bên trong. Chính là Hằng Dịch Quân cùng Trân Lâm Tĩnh ở một cái hình ảnh ảnh chụp. Có trường học nhà ăn. Cũng có hai người đơn độc ở bên nhau. Góc độ quay chụp cũng thập phần ái muội, phảng phất hai người thật sự có cái gì quan hệ giống nhau. Tiếp theo chính là mặt sau Trân Lâm Tĩnh đơn độc ảnh chụp. Cái kia lỗ nấu còn riêng cho thấy, tận mắt nhìn thấy tới rồi Trân Lâm Tĩnh thượng Chu Trạch Giai xe. Vì Chu Trạch Giai cái này quốc dân lão công tiền vứt bỏ bạn trai. Lời này nói cùng thật sự giống nhau, nếu mặt trên tên không phải chính mình nói. Trân Lâm Tĩnh đều phải tin, trong lòng bỗng nhiên có chút thấp thỏm, quay đầu nhìn về phía cũng ở nghiêm túc xem thiếp Chu Trạch Giai. Giải thích nói, A Giai, cái này Hằng Dịch Quân, chính là phía trước truy ta học trưởng, ta đã cùng hắn nói rõ ràng, bất quá hắn tựa hồ có chút tiểu thông minh, phía trước thời điểm không biết như thế nào hối lộ ta công ty trước đài. Cùng ta trước đài nói là ta bạn trai. Sau lại ta liền đem kia trước đài khai trừ rồi, đem hắn điện thoại cũng kéo đen tưởng nói ngươi không cần để ý. Nhưng là đối thượng Chu Trạch Giai ánh mắt lúc sau, Trân Lâm Tĩnh lại tin tưởng, đối phương là tín nhiệm nàng, vô điều kiện tín nhiệm nàng. Ân, cái này ta đã biết, kỳ thật về chuyện này, ta không phải bỏ thêm ngươi cùng Giai Ni cùng thơ kỳ đàn sao? Các nàng hai cái nói cho ta. Hiện tại xóa thiếp càng quan trọng, ta gọi điện thoại tìm người trực tiếp xóa thiếp đi. Chu Trạch Giai có thể nhìn ra tới. Này nho nhỏ trường học diễn đàn, có thể đem tin tức xào như vậy cao. Tuyệt đối là mặt sau có người đương đẩy tay. Phòng trưng hiện tại phong rớt cái này thiệp cũng không có gì dùng. Yêu cầu lại cùng truyền thông nhóm chào hỏi. Vậy làm ơn ngươi, đem chuyện này giao cho Chu Trạch Giai. Trân Lâm Tĩnh là thập phần tín nhiệm Money, vì thế Chu Trạch Giai lấy ra di động. Nhanh chóng an bài đi xuống. Hắn trong tay giải trí công ty không phải ăn chay. Các loại nhân thủ đều có. Muốn áp chế như vậy tin tức cùng xóa thiếp. Bất quá là dễ như trở bàn tay. Ở 5 phút đồng hồ điện thoại đánh xong lúc sau. Lại đổi mới trường học diễn đàn thiệp. Cũng đã không thấy. Làm Trân Lâm Tĩnh càng là cảm kích Chu Trạch Giai. A Giai, cảm ơn ngươi, bằng không chuyện này nếu nháo lớn, ta ba mẹ khẳng định sẽ khổ sở. Trân Lâm Tĩnh lần đầu tiên chủ động kéo lại Chu Trạch Giai tay. Nàng thực xác định, trước mắt nam nhân, là sẽ bảo hộ nàng người. Người yên tâm, ta đã làm người hảo hảo xử lý chuyện này, tuyệt đối không thành vấn đề. Ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Chu Trạch Giai có thể nhìn ra Trân Lâm Tĩnh bình. Tĩnh bề ngoài che giấu hạ lo lắng, thò lại gần đem người ôm lấy. Hắn cảm thấy, việc này khẳng định là có người ở sau lưng giở trò quỷ. Chỉ cần điều tra ra tới, hết thảy cũng khỏe, đến nỗi vừa vặn sẽ trường học xử lý học sinh hội cho vay công việc Hằng Dịch Quân. Còn lại là cũng biết cái này thiệp sự tình, càng là nổi giận đùng đùng, trực tiếp tìm được rồi di động bên trong một chiếc điện thoại dãy số. Đánh qua đi, Hồ Tuyết Kha, ngươi nếu muốn chết ngươi liền một người đi tìm chết. Đừng lôi kéo ta, chương 213 hào môn liên hôn muốn hay không 18 Hồ Tuyết Kha nhận được Hằng Dịch Quân điện thoại. Lại là cười lạnh một tiếng trả lời, cái gì kêu ta muốn chết không cần kéo lên ngươi. Hằng Dịch Quân, ngươi cho rằng ngươi là cái gì người tốt. Hiện tại Trân Lâm Tĩnh coi trọng nam nhân khác, ta cho ngươi sáng tạo như vậy nhiều lần cơ hội. Ngươi đều nắm chắc không đến trong tay, ngươi còn có phải hay không nam nhân a? Nàng thật là sinh khí, vì người nào cùng người liền như vậy không giống nhau, rõ ràng nàng cũng có được so với chân Lâm Tĩnh còn phải đẹp gương mặt. Chính là vì cái gì những cái đó nam sinh, vừa thấy đến chân Lâm Tĩnh, liền sẽ thích thượng chân Lâm Tĩnh, còn không phải là bởi vì chân Lâm Tĩnh tiền nhiều sao? Cả ngày một bộ thanh cao bộ dáng, cũng không nhìn xem chính mình là cái bộ dáng gì, quả thực là ghê tởm muốn mệnh. Hồ Tuyết Kha là thật sự thực chán ghét chân Lâm Tĩnh kia một bộ gặp được sự tình gì đều bình tĩnh. Nữ thần Phạm Nhi, còn không phải là bởi vì trong nhà có tiền cho nên cao nhân nhất đẳng sao? Nàng chính là muốn cho tất cả mọi người biết, chân Lâm Tĩnh cái này lạnh nhạt nữ thần, ở xé rớt ngụy trang lúc sau, đến tột cùng là một cái thế nào người? Còn quốc dân lão công, chờ sự tình toàn diện cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Tuyệt đối không có bất luận kẻ nào nguyện ý cưới nàng. Đại khái nữ nhân ghen ghét luôn là làm người mất đi lý trí. Không biết chính mình đang làm cái gì. Hồ Tuyết Kha không biết, lúc này nàng kia ghen ghét gương mặt có bao nhiêu làm người cảm thấy khủng bố. Hằng Dịch Quân nghe được Hồ Tuyết Kha nói lúc sau, là hoàn toàn âm mặt, cảm thấy cũng không cần cấp Hồ Tuyết Kha lưu mặt mũi. Nói thẳng nói, Hồ Tuyết Kha, hiện tại trên diễn đàn thiệp đã bị cắt bỏ. Trước không nói chân gia là tình huống như thế nào, Chu Trạch Giai là người nào ngươi không rõ ràng lắm, ngươi có thể chọc đến khởi nhân gia. Những chuyện ngươi làm, ta sẽ nói cho 403 người, còn có ngươi phía trước thu ta như vậy nhiều đồ vật. Ta bên này cũng có cho ngươi chuyển khoản chứng minh, cho nên ai cũng đừng nghĩ ai hảo quá. Nói xong, Hằng Dịch Quân liền cắt đứt điện thoại. Nếu thiệp bên trong chỉ là nói hắn là chân Lâm Tĩnh bạn trai còn chưa tính. Mặt sau thế nhưng có người bái ra tới nhà hắn tình huống. Hằng Dịch Quân trong nhà tuy rằng nói là làm mỏ than khai phá. Chính là phụ thân hắn trong tay lại là không sạch sẽ. Nếu thật sự nháo đại nói, về sau trong nhà tình huống kia chính là muốn ra vấn đề. Hắn là tuyệt đối không cho phép. Cắt đứt Hồ Tuyết Kha điện thoại lúc sau, Hằng Dịch Quân liền cấp chân Lâm Tĩnh tiếp tục gọi điện thoại. Tự nhiên là không có người tiếp nghe, bất đắc dĩ gọi điện thoại cấp Nguyễn Giai Ni, đem liên quan tới Hồ Tuyết Kha sự tình nói cho Nguyễn Giai Ni. Tuy rằng, Hồ Tuyết Kha sự tình, Nguyễn Giai Ni đã điều tra ra tới. Mặt khác một bên, Hồ Tuyết Kha còn lại là trộm đánh giải trí bát quái xã điện thoại. Muốn cho hấp thụ ánh sáng về chân Lâm Tĩnh bắt cá hai tay tin tức. Kết quả nhân gia vừa nghe nàng nói tin tức, thế nhưng liền một đám cho nàng có lệ qua đi, làm nàng đánh vài ra giải trí tin tức nơi đó, đều không có người tiếp cái này tin tức, khí Hồ Tuyết Kha hơi kém muốn quăng ngã di động. Chu Trạch Giai bên này, cũng dùng nhanh nhất tốc độ điều tra tới rồi Hồ Tuyết Kha số điện thoại. Biết này thiệp thế nhưng là Hồ Tuyết Kha phát, chân Lâm Tĩnh thật là có chút cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng cho rằng đại gia ở trong phòng ngủ mặt, đã thực chiếu cố Hồ Tuyết Kha, chính là không nghĩ tới. Hồ Tuyết Kha thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy. Nàng tín hiệu còn ở trường học bên kia, ở trường học quanh thân, vừa mới Giai Ni cùng Thơ Kỳ gọi điện thoại nói đã qua đi đổ người. Chúng ta muốn hay không qua đi? Chu Trạch Giai cảm thấy, thứ này tuy rằng là tiểu nữ sinh chi gian mới có thể làm sự tình. Chính là này cũng bôi nhọ chân Lâm Tĩnh danh dự quyền. Cái này nữ học sinh, không xứng ở Tinh Hoa Đại học lại đãi đi xuống. May mắn chuyện này không có hình thành tin tức. Nếu hình thành tin tức, kia đối chân Lâm Tĩnh danh dự, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Qua đi đi, ta muốn đích thân hỏi một chút nàng. Ta rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi nàng. Nàng một hai phải đối với ta như vậy, tốt xấu là một cái phòng ngủ 3-5 người. Chân Lâm Tĩnh tuy rằng biết Hồ Tuyết Kha ngày thường rất nhỏ gia đình khí, nhưng là cũng không cảm thấy nàng là có lá gan làm ra loại chuyện này người. Lúc này cũng là muốn biết, vì cái gì Hồ Tuyết Kha muốn như vậy đối nàng, Chu Trạch Giai tự nhiên là đồng ý chân Lâm Tĩnh ý tưởng. Lái xe mang theo chân Lâm Tĩnh liền đến Tinh Hoa Đại học bên cạnh. Tuy rằng chân Lâm Tĩnh các nàng vài người phòng ngủ đều không có lui. Chính là đại gia giống nhau đều ở bên ngoài trụ, Hồ Tuyết Kha cũng là giống nhau, ở bên ngoài thuê phòng ở, cùng bạn trai cùng nhau trụ, chờ chân Lâm Tĩnh cùng Chu Trạch Giai tới rồi địa phương thời điểm. Nguyễn Giai Ni cùng Hách Thơ Kỳ đã tìm người đem Hồ Tuyết Kha chắn ở cho thuê trong phòng mặt. Hồ Tuyết Kha, người nói, Lâm Tĩnh đến tột cùng là nào điểm nhi thực xin lỗi ngươi. Một cái phòng ngủ 3 năm, ngươi dùng bố trí loại này lời nói vu tội nàng. Nguyễn Giai Ni lúc này là khí mặt đều đỏ, hận không thể xông lên đi theo Hồ Tuyết Kha đánh một đốn. Nếu không phải Hách Thơ Kỳ ngăn đón, nàng đã sớm động thủ. Lần này cùng Nguyễn Giai Ni cùng Hách Thơ Kỳ lại đây. Là Hách Thơ Kỳ vị hôn phu cùng mấy cái huynh đệ. Cũng là sợ Hồ Tuyết Kha có cái gì giúp đỡ. Hồ Tuyết Kha nghe được Nguyễn Giai Ni chất vấn, còn chưa nói lời nói đâu, liền thấy được Chu Trạch Giai mang theo chân Lâm Tĩnh vào được. Đang xem tới rồi Chu Trạch Giai lúc sau, ánh mắt sáng ngời, bất quá theo sau nhìn về phía Chu Trạch Giai tay kéo chân Lâm Tĩnh. Trong lòng chính là một trận hâm mộ ghen tị hận. Vì cái gì những người này là có thể đủ như thế dễ như trở bàn tay được đến nàng không chiếm được đồ. Vật, Chu Trạch Giai nhíu nhíu mày, đối với Hồ Tuyết Kha ánh mắt thật sự là không thích. Vốn dĩ muốn đem chân Lâm Tĩnh che ở phía sau, chỉ là chân Lâm Tĩnh lại đứng dậy, nhìn về phía Hồ Tuyết Kha, ánh mắt bình tĩnh, thanh âm lạnh băng. Hồ Tuyết Kha, ta muốn biết, ngươi vì cái gì muốn ở trên diễn đàn tuyên bố thiệp phu hãm ta? Nếu ngươi không thể cấp ra một cái tốt trả lời nói, ta quyết định làm ta luật sư tham gia chuyện này. Đối với chân Lâm Tĩnh tới nói, danh dự cũng là phi thường quan trọng, đặc biệt là nàng về sau sẽ cùng Chu Trạch Giai kết hôn. Như vậy danh dự càng là không thể đủ đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nàng không thể tùy ý so người vu tội nàng là cái hư vinh nữ nhân. Đối mặt chân Lâm Tĩnh như vậy chất vấn, Hồ Tuyết Kha lại là bỗng nhiên nở nụ cười. Kia giữ tợn bộ dáng nhưng thật ra giống như một cái kẻ điên giống nhau. Vì cái gì, chân Lâm Tĩnh, ngươi còn dám hỏi ta vì cái gì? Ngươi, Nguyễn Giai Ni, Hách Thơ Kỳ, cả ngày nói chúng ta đều là một cái phòng ngủ, là hào tỉ muội, chính là các ngươi là như thế nào làm? Các ngươi căn bản là không ai để mắt ta. Các ngươi khi ta không biết à? Các ngươi mấy ngày này sinh ra được từ cái bụng liền cao nhân nhất đẳng thiên kim tiểu thư. Như thế nào sẽ nguyện ý cùng ta cái này bình thường gia đình nữ hài tử đương bằng hữu? Không biết là chất vấn chân Lâm Tĩnh đám người vẫn là chất vấn chính mình. Hồ Tuyết Kha vừa nói, một bên ánh mắt đảo qua Nguyễn Giai Ni các nàng, ta ở cái này trong phòng ngủ mặt, thật cẩn thận lấy lòng các ngươi ba cái. Muốn cho các ngươi ba cái cho ta giới thiệu càng tốt người nhận thức. Nhưng là các ngươi là như thế nào làm? Cả ngày chỉ cần là đi ra ngoài thấy một vòng tròn tử người, liền đem ta ném tại trong phòng ngủ mặt. Ta chẳng lẽ liền như vậy mang không ra tay sao? Còn có Nguyễn Giai Ni, ta nói cho ngươi, phía trước thích ngươi cái kia nam sinh, là ta cố ý câu dẫn hắn. Hắn ban ngày cùng ngươi thông báo lúc sau, buổi tối liền cùng ta ngủ, ngươi nghe xong lúc sau có phải hay không rất khổ sở a? A, các ngươi này đó thiên kim tiểu thư, muốn cái gì có cái gì, ta lại cái gì đều không có. Dựa vào cái gì những cái đó nam sinh trong mắt chỉ có các ngươi. Ta rõ ràng lớn lên cũng không thể so các ngươi kém. Nữ nhân chi gian ghen ghét, đại khái chính là một tầng tích lũy. Cuối cùng tới một cái đỉnh điểm lúc sau, liền sẽ làm ra một ít điên cuồng sự tình. Ít nhất, hiện tại Hồ Tuyết Kha bởi vì chân Lâm Tĩnh đám người đã bắt đầu điên cuồng. Đây là đại khái bởi vì kiến thức quá nhiều về chân Lâm Tĩnh đám người sinh hoạt lúc sau. Nhịn không được sẽ hướng tới, nhưng là rồi lại không đạt được thời điểm, liền sẽ điên cuồng. Ngươi tiện nhân này, Nguyễn Giai Ni luôn luôn là bạo tính tình. Cái kia cùng nàng thông báo nam sinh nàng còn nhớ rõ. Tuy rằng nàng lúc ấy cự tuyệt, chính là cái kia nam sinh nàng vẫn là nhớ rõ. Lúc ấy còn sợ hãi chính mình thương tổn người khác đâu. Hiện tại nghĩ đến, quả thực là một khang khổ sở uy cầu. Còn có trước mắt Hồ Tuyết Kha, càng là làm nàng cảm thấy ghê tởm cực kỳ. Một nữ hài tử, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện nói ra với ai ngủ loại này lời nói. Quả thực là không biết liêm sỉ. Còn có ngươi, Hách Thơ Kỳ, ngươi còn không phải là bởi vì có cái hảo ba ba hảo mụ mụ sao? Nếu không phải bởi vì ngươi ra có tiền, ngươi cho rằng ngươi sẽ có thể cùng Minh Hạo ở bên nhau. Ngươi nếu là người nghèo, ngươi cho rằng sẽ có ai sẽ ái ngươi. Trịnh Minh Hạo, ngươi khai cái công ty đều phải dựa vào Hách Thơ Kỳ cho ngươi kéo nhân mạch. Làm chân Lâm Tĩnh hỗ trợ, ngươi chính là cái dựa nữ nhân người nhu nhược. Hồ Tuyết Kha nhìn về phía Hách Thơ Kỳ cùng nàng vị hôn phu Trịnh Minh Hạo. Lại là một trận phun, phảng phất người khác đều là không tốt. Trịnh Minh Hạo nghe được lời này tức giận đến không được. Đều tưởng tiến lên đánh người, nếu không phải bởi vì đánh nữ nhân thật sự là một kiện không thế nào tốt sự tình. Hắn chỉ sợ cũng đã động thủ. Hồ Tuyết Kha, nhà ta là có tiền, nhưng là đó là ta ba mẹ nỗ lực vất vả kiếm tới. Liền tính là có liên quan tới ta, kia cũng là vì ba mẹ yêu thương ta. Minh Hạo là chính mình gây dựng sự nghiệp, ta giúp hắn làm sao vậy? Ta biết Minh Hạo nhất định sẽ đem Lâm Tĩnh tỷ sự tình an bài thỏa đáng. Ta có thể hay không có nhân ái, không cần ngươi cho ta nhọc lòng. Ngay cả tính cách mềm mại Hách Thơ Kỳ cũng phát hỏa. Kéo lấy nhà mình vị hôn phu cánh tay, căm tức nhìn Hồ Tuyết Kha. Việc đã đến nước này, nếu là chân Lâm Tĩnh còn không biết việc này là tình huống như thế nào. Vậy sống uổng phí thời gian dài như vậy. Cũng không tính toán lại nghe cái gì, bay thẳng đến Nguyễn Giai Ni cùng Hách Thơ Kỳ nói. Hết chương.